Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao? Cô xúc động hỏi. Vừa mới nói xong, hốc mắt Triệu Nhược Ly đỏ ửng. Tôn Nhã Mạn nhìn cô, trong lòng nguội lạnh đã hơn phân nửa. Muốn hợp lại, cũng không thể tôi nghĩ là có thể thực hiện được. Triệu Nhược Ly sâu kín nói, đôi mắt ngấn nước lộ vẻ bi thương. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm. Cho dù anh ấy có yêu tôi, cũng sẽ không ly hôn với cô. Thật sự Triệu Nhược Ly đang nghĩ muốn trở về bên cạnh Đàm Việt. Tôn Nhã Mạn mờ mịt nhìn nước mắt rơi lã chã của người phụ nữ trước mặt, suy nghĩ đã vô cùng rối loạn. Tại sao lại nghĩ muốn hợp lại? Không phải là cô đã buông tha anh ấy sao? Cô thay lòng đổi dạ cùng một người đàn ông khác đến New York. Cô ấy đã từ bỏ Đàm Việt. Đàm Việt đau đớn không thôi, gần như muốn phá hủy sự nghiệp của bản thân. Nếu như không phải vì nhân viên trong công ty là trụ cột của gia đình, cuộc đời anh có lẽ sẽ không thể gây dựng được. Tình yêu đã phá hủy Đàm Việt, nhưng ý thức trách nhiệm đã kéo anh về với chính đạo. Khi đàn chị kể cho cô biết đôi kim đồng ngọc nữ kia chia tay thì giọng nói rất buồn. Đàm Việt vì quá yêu Nhược Ly cho nên đã đồng ý thành toàn cho Triệu Nhược Ly và người đàn ông kia. 10 năm tình cảm của bọn họ đã kết thúc như vậy. Nhưng chị biết trong lòng hắn vẫn không quên được cô ta. Bởi vì không quên được cho nên phải đi xem mắt nhiều lần mà cũng không thành công. Cô quần lấy đàn chị muốn chị ấy giúp đỡ giới thiệu cô gặp mặt Đàm Việt. Lời đàn chị trêu đùa cô muốn đi làm bia đỡ đạn còn ở vang bên tai. Người phụ nữ Đàm Việt yêu sâu sắc đã trở lại. Tôn Nhã Mạn không biết nên vui mừng thay Đàm Việt là khổ sở cho bản thân. Lúc đó tôi còn quá trẻ. Âm thanh dịu dàng lôi kéo sự chú ý của cô, không thèm nhớ tới những lời nói mà đàn chị đã nói qua, không thèm để ý tới lồng ngực cô đang rất đau. Tôn Nhã Mạn trầm ngâm lắng nghe những lời mà Triệu Nhược Ly sắp nói ra. Tôi cho là vì ở bên nhau quá lâu, từ tình yêu biến thành tình thân. Tôi cho là anh ấy tập trung cho sự nghiệp mà không còn yêu tôi nữa. Tôi mới có thể... Trải qua nhiều năm, cô đã sáng suốt hơn, tình cảm cần phải được rèn luyện. Cuối cùng cô hiểu được những việc thường ngày trong cuộc sống, tình yêu lãng mạn chỉ là lãng phí thời gian. Cuối cùng trong lòng cô cũng hiểu được. Cũng không thể tin tưởng rằng phần tình cảm kia có thể kéo dài mãi mãi. Nhất định phải bị thương mới có thể hiểu được đoạn tình cảm 10 năm với người đàn ông đó là người mà cô yêu nhất. Nhất định phải rơi lệ mới có thể hiểu rõ được hạnh phúc. Anh tập trung vào sự nghiệp cũng vì muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng điều đáng tiếc nhất là khi cô hiểu ra mọi việc thì đã quá trễ. Bên cạnh Đàm Việt đã có một người vợ vô cùng xinh đẹp và thẳng thắn. Tôi không phải đến cầu xin cô rời khỏi anh ấy. Tôi chỉ muốn biết người may mắn được anh ấy yêu thương cả đời là người như thế nào. Giọng nói nhẹ nhàng có chút hâm mộ Tôn Nhã Mạn chân thành nói. Việt là một người đàn ông rất tốt. Anh ấy đã cưới cô thì nhất định sẽ che chở cô, yêu thương cô cả đời. Nên cô cũng nên đối xử tốt với anh ấy. Mục đích Triệu Nhược Ly muốn gặp cô là vì chuyện này. Dù Tôn Nhã Mạn đoán thế nào cũng không thể đoán được lý do vì sao Triệu Nhược Ly lại hy vọng bọn họ có thể sống tốt với nhau. Cô không cần phải nói như thế, nếu Đàm Việt biết cô muốn quay lại với anh ấy, nhất định anh ấy rất vui mừng. Khổ sở nói ra những lời này, sau khi nói xong, Tôn Nhã Mạn mới phát hiện có thể cô đang nói ra những lời trong lòng của Đàm Việt. Anh ấy không biết. Tại sao không biết? Cô không hỏi thì làm sao biết được, trong lòng anh ấy nghĩ thế nào? Cô thấp giọng hỏi. Anh ấy nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Đôi mắt xinh đẹp sâu kín ngắm nhìn cô cũng không nói ra hết những lời trong lòng. Tôn Nhã Mạn muốn hận bản thân, tại sao không thể ngu ngốc thêm một chút nữa? Có ngu ngốc thêm chút nữa, cô cũng không nên nghe những lời Triệu Nhược Ly nói. Có ngu ngốc thêm chút nữa thì cô biết Đàm Việt sẽ không quay lại với vợ cũ. Là bởi vì anh đối với người vợ hiện tại rất có trách nhiệm. Hôn nhân của hai người họ không phải vì yêu nhau mà lấy nhau. Anh đối với cô dịu dàng chăm sóc, tất cả đều được xây dựng trên trách nhiệm đã hứa. Huống chi cuộc sống hôn nhân mới được bồi dưỡng tình cảm khoảng 2 năm rưỡi, thì làm sao có thể so sánh với 11 năm tình cảm của hai người họ được chứ? Nhìn Triệu Nhược Ly khóc rất đau khổ, Tôn Nhã Mạn vô cùng hối hận khi đến ăn bữa cơm này. Vợ cũ của Đàm Việt mời một bữa cơm Trung Quốc. Ngày hôm qua sau khi đã nói rất nhiều chuyện, Tôn Nhã Mạn cũng không nhớ mấy. Cô chỉ biết sau khi Triệu Nhược Ly từ New York trở về đã gặp mặt Đàm Việt nhiều lần. Cũng biết Triệu Nhược Ly đã ly hôn lần hai. Dự định định cư ở Đài Bắc không trở về New York nữa. Cũng biết được thì ra trên thế giới này thực sự có người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng đang tồn tại. Ông xã. Không biết trong lòng cô đang hoảng loạn việc gì, cô vươn tay ôm chặt lấy ông xã. Thế nào?